Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phát Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 146 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mà triều địa chỉ cần nhìn qua đã nhận ra, thứ từng khảm vào thanh cương thạch không phải thứ gì khác, chính là bí mật lớn nhất của hắn, Càn Khôn Tiểu Đỉnh. Phần đáy vết lõm này cũng có hai chữ Càn Khôn in ngược, thượng cổ văn tự của tiên kiếp chính là chứng cứ trực tiếp rõ ràng nhất. Ngoài ra hắn biết rõ ràng tiểu đỉnh của mình như trong lòng bàn tay, chỉ cần lướt qua một cái là có thể đoán được, hình dáng lớn nhỏ phù văn hoàn toàn phù hợp, nhất định chính là Càn Khôn Tiểu Đỉnh chẳng sai chút nào. Tiểu đỉnh thần bí có công hiệu nghịch thiên đã từng là bảo vật của Thiên Không Chi Thành, rốt cuộc là Thiên Không Chi Thành có lai lịch như thế nào? Nơi này thật sự có tiên nhân tồn tại qua, chẳng lẽ là tiểu đỉnh thần bí kia chính là bảo vật của tiên nhân sao? Vì sao tiểu đỉnh lại rơi xuống dưới này? Vì sao nơi này lại đầy khe nứt không gian, là ai phá hủy Thiên Không Chi Thành? Hắn lấy được tiểu đỉnh, thay đổi số mạng rốt cuộc là phúc hay là họa? Rốt cuộc lời này có bao nhiêu sự cố, có liên quan tới tiên nhân hay không? Trong lúc nhất thời, trong lòng triều địa tỏ ra nghi ngờ vô số, cảm xúc cũng vô cùng là lẫn lộn. Hắn vờ như đang tra xét phế tích như những người khác, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn đặt trên tiểu đỉnh kia. Thiên Không Chi Thành tuyệt không phải đơn giản, vừa có thể xuất hiện bảo vật nghịch thiên như tiểu đỉnh, lại có bảo vật đẳng cấp như nửa đoạn sừng kỳ lân. Cộng thêm những khe nứt không gian đáng sợ kia, hết thảy chứng tỏ nơi này từng xảy ra một vài sự kiện quan trọng khó lòng có thể tưởng tượng được. Trong một tiên cung mờ ảo, bên trong một mật thất được trận pháp huyền ảo hết sức bảo vệ, có một bức vách tường linh quang sáng chói, mà trên vách tường có khắc mấy hàng văn tự màu vàng, dường như mỗi văn tự đều ẩn chứa vô số biến hóa cùng quy tắc. Những văn tự này phối hợp lại với nhau, nếu là tu sĩ khác có tu vi không đạt tới cấp chân tiễn, chỉ cần nhìn qua thần thức sẽ lập tức trầm mê trong đó không tự chủ được. Những văn tự này đều là tiên cương văn, nếu là có người nhận biết, sẽ đọc được hàng trên cùng là bốn chữ to đùng tiên linh cửu kiếm. Bên dưới bốn chữ tiên linh cửu kiếm này, chính là mấy hàng văn tự nhỏ hơn một chút. Khí tiên linh có thể rèn chín kiếm cùng xuất có thể khống chế thiên địa pháp tắc. Hệ kim vạn binh chi thần, vừa sắc bén vô cùng lại vừa chắc chắn không gì không thể phá, tập hợp vạn loại chân kim có thể rèn lên thần binh kiếm. Hệ mộc cơ hội trường sinh, sinh mạng chi linh mượn thân tiên mộc, tưới trường sinh chi dịch có thể rèn lên trường sinh kiếm. Hệ thủy thượng thiện nhược thủy, nước là nguồn sống của vạn vật, tập hợp nguồn của hàng ngàn hàng vạn linh tuyển, có thể rèn lên bản nguyên kiếm. Hệ hỏa phần thiên diệt địa, thiêu hết vạn vật trong thiên hạ, tập hợp nguồn của hàng ngàn hàng vạn chân hỏa, có thể rèn lên phần thiên kiếm. Hệ thổ bảo vệ đại địa, chịu đựng vạn vật trà đạp, tập hợp nguồn của hàng ngàn hàng vạn loại đất đá, có thể rèn lên đại địa kiếm. Hệ băng khí tức băng hàn, đóng băng trời đất có thể làm cho vạn vật ngừng lại, luyện cực hàn chi tinh có thể rèn lên tĩnh hàn kiếm. Hệ phong cấu trúc hư không, vô hình vô chất vô ảnh vô tùng, lấy hàng ngàn hàng vạn phong linh chi linh có thể rèn lên hư không kiếm. Hệ lôi nguồn gốc thiên kiếp, duyệt tuyệt vạn vật sinh linh, lấy thân thể kim lôi khống chế vạn đạo kim lôi có thể rèn lên thiên lôi kiếm. Càn khôn do linh khí diễn hóa mà thành, bao hàm hết thảy linh khí tụ tập toàn là linh khí của một giới vào trong một kiếm, có thể rèn lên càn khôn kiếm. Một lão nhân tiên phong đạo cốt đang nhìn vào bức tường này, ánh mắt thần vận phi phàm lại hết sức nhu hòa, thấp giọng lẩm bẩm nói: Tiên linh cửu kiếm, chín kiếm cùng xuất hiện, có thể nắm trong tay linh lực bản nguyên pháp tắc, cũng có sức đánh một trận cùng với tên kia. Trước đây không lâu, bản tiên chiêu mộ được một tên tu sĩ kim lôi, có thể luyện chế thiên lôi kiếm. Như vậy tiên linh cửu kiếm chỉ còn thiếu trường sinh kiếm cùng với càn khôn kiếm làm hạch tâm. Đáng tiếc Cửu Châu đạo hữu đã ngã xuống, không rõ tung tích Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Đỉnh, cho nên hai thanh kiếm này mãi vẫn chưa thể luyện chế thành. Bất kể là thế nào, bản tiên cũng sẽ không bỏ cuộc. Cửu Châu đạo huynh ở trên trời có linh thiểng, hẳn sẽ có cơ hội nhìn thấy bản tiên hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của chúng đạo hữu, hoàn toàn phá được tầng tầng gông xiềng trên người đám chân tiên chúng ta. Bọn triều địa gần như lật cả phế tích trên trời, vòng tay chữ Phật của ai nấy đều chứa đầy các loại tài liệu như thọ sơn ngọc, nhưng đối với phế tích khổng lồ này giống như sợi lông của 9 con trâu, cơ hồ là cũng không có ảnh hưởng gì. Triều địa cũng làm bộ như rất có hứng thú, thu hồi không ít tài liệu thanh cương thạch, đương nhiên mấy khối đá có vết lõm của tiểu đỉnh kia cũng có ở trong đó. Mấy ngày sau, mọi người cũng không có phát hiện kinh người gì khác, cho nên tập trung lại theo đường cũ để trở về. Đi tới rìa không gian này, mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ cảm ứng linh lực biến hóa, tìm được một chỗ không gian yếu kém hợp lực cường công, kích thích phá vỡ ra một lỗ hổng. Mọi người lập tức chui ra khỏi thiên không chi thành trở lại ngũ trùng thiền. Không bao lâu sau, mọi người đồng loạt trở lại Đại Chu Quốc. Sau đó, quả nhiên Không Văn Đại Sư lấy ra một bình đẳng vân đan tặng cho triều địa, sau đó liền cùng Tuyết Viên đồng thời bế quản, căn bản không để ý tới chuyện vặt nữa, chuyên tâm chuẩn bị hết thảy vị chuyện phi thẳng, mà Nguyệt Tiên Tử cũng tận tình địa chủ rất nhiệt tình chiêu đãi triều địa một phen. Đáng tiếc chính là, mấy đại môn phái Đại Chu Quốc như Trung Phạm Tự vẫn không nghe được tung tích liên quan tới bảo vật như Định Phong Tinh, Lệ Kim Thạch, lần này khiến cho triều địa hoàn toàn hết hy vọng. Ngay cả những siêu cấp đại tông môn này cũng không thể dò ra phong thanh, vậy thì quá nửa những bảo vật này đã diệt tuyệt tại giới này. Xem ra tiểu tử ngươi cơ duyên cũng có hạn, cũng không cách nào thu thập đủ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận ở giới này. Hỗn nguyên tử than nhẹ một tiếng, nói... Dường như triều địa cũng không thèm để ý tới chuyện không có tung tích của Định Phong Tỉnh, hắn khẽ lắc đầu mỉm cười trả lời Hỗn Nguyên Tử. Có thể lấy được nửa đoạn sừng kỳ lân đã là cơ duyên cực lớn của vạn bối, há có thể hy vọng xa vời hơn nữa. Nếu không phải tiền bối có liên hệ tâm thần không thể nào cắt đứt đối với bản mệnh pháp bảo của mình, vạn bối cũng không thể nào phát hiện ra thạch dẫn thú lấy được bảo vật này. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ây ha ha, ngươi có thể nghĩ được như vậy, có thể thấy rằng ngươi cũng không phải là kẻ lòng tham không đáy. Rất tốt, hai ta cứ tiếp tục hợp tác như vậy, đối với cả hai đều hết sức là có lợi. Hiện tại ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục du ngoạn ở Đại Chu hay là trở về Kim Diễm Quốc hoặc Tinh Thần Hải? Triều địa suy nghĩ trong chốc lát, theo như suy nghĩ ban đầu của hắn, tốt nhất là có thể đích thân cử hành một hội đấu giá nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên ở Đại Chu Quốc này, sau đó bổn cũ soạn lại quăng một mẻ lưới vơ vét hết bảo vật mà mình mong muốn vào trong túi chữ vật. Nhưng hiện tại bảo vật của giới này, cho dù là tài liệu đẳng cấp hắn cũng đã coi thường, Định Phong Tinh mà hắn cần nhất lại không có tin tức, cho dù là hao phí biết bao tâm huyết cử hành một hội đấu giá như vậy, thu hoạch của hắn cũng hết sức là có hạn, không có ý nghĩa được bao nhiêu. Vì vậy triều địa lập tức trả lời một câu. Vạn bối tính toán tìm một chỗ kín đáo ở một thời gian, luyện chế lại mấy thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm một phen. Bất quá trước đó, vạn bối cũng muốn giao dịch cùng Nguyệt Tiên Tử một chuyến, nếu có thể đạt thành giao dịch, nói không chừng lại có thêm một cuộc cơ duyên. Ủa, giao dịch gì thế? Hỗn Nguyên Tử nhướng mày tỏ ra hết sức tò mò. Đến lúc đó tiền bối sẽ biết thôi. Triều địa khẽ nhếch môi lở ra một nụ cười thần bí tỏ ra úp úp mở mở, nói. Mấy ngày sau, triều địa bái kiến Nguyệt Tiên Tử tỏ rõ ý muốn rời đi nơi này. Nguyệt Tiên Tử tỏ ra khách sáo giữ lại mấy câu, nhưng thấy triều địa đã có quyết định bèn thôi không ép ở lại nữa. Mà từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nói tới chuyện của hư không kính. Triều địa cảm thấy ngạc nhiên dứt khoát chủ động, nói: Nguyệt tiên tử, nghe nói hư không kính vốn là bảo vật của tiên tử, đã biết bảo vật này đã bị tại hạ đoạt lấy, vì sao tiên tử không đòi về, như vậy là có ý gì đây? Mặc dù bảo mối này là một món linh bảo danh tiếng cực lớn, nhưng cần linh lực thuộc tính mộc mới có thể thao túng. Đáng tiếc thiếp thân là tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy, cũng không có cách nào mà sử dụng được, cho nên mới cho người khác mượn như vậy đó. Nguyệt tiên tử nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, ngay sau đó chớp chớp mắt nhìn Triệu Địa nói một câu: Cũng phải nói rằng, cho dù thiếp thân lên tiếng đòi lại, chẳng lẽ Triệu đạo hữu chịu trả lại hay sao? Bảo vật lấy được sau khi trải qua sinh tử đại chiến như vậy, tự nhiên cũng không thể nói chủ nhân là ai, mà ở trong tay ai chính là bảo vật của người đó. Nếu như nàng lên tiếng đòi lại, vậy cũng không có khác gì ỷ mạnh cướp đoạt. Dưới tình huống nàng cũng không muốn đối địch cùng Triệu Địa, bèn dứt khoát ngậm miệng không đề cập tới chuyện này nữa. Thì ra là như thế. Vậy thì tại hạ sẽ không khách sáo coi hư không kính như bảo vật của mình. Bất quá trước khi tại hạ từ biệt, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên tử một phen. Triều Địa tươi cười nhìn thẳng vào mặt Nguyệt tiên tử, không tránh không né, không lộ ra vẻ yếu kém chút nào. Phải chăng là đạo hữu muốn hỏi chuyện của Hàng Long Cốc sao? Nguyệt tiên tử thản nhiên cười một tiếng, một lời tức trúng. Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, ngay sau đó gật đầu mỉm cười, nói: Ôi, tiên tử quả nhiên băng tuyết thông minh. Không sai, hẳn là năm xưa tiên tử tiến vào bên trong Hàng Long Cốc cũng không phải đơn giản chỉ là du ngoạn mà thôi. Nhất là câu nói của tiên tử lúc xuất cốc càng có thâm ý sâu sắc, e rằng trong Hàng Long Cốc này ẩn chứa không ít bí mật rồi. Nguyệt tiên tử nhìn Triệu Địa cười mà không nói. Triệu Địa biết rằng không lấy ra một số lợi ích, sẽ không cách nào moi được từ miệng đối phương loại chuyện bí ẩn như vậy. Ngược lại đối phương càng không muốn nhiều lời, cũng đã nói lên trong đó thật sự có một số chuyện không phải là tầm thường. Bằng phong giao của Triệu Địa đến từ Hàng Long Cốc, cho nên hắn hết sức có hứng thú với Sơn Cốc này. Mà nếu như giao dịch cùng với tu sĩ hóa thần kỳ, đối phương há có thể băng lòng với bảo vật tầm thường, cho dù là trí bảo đẳng cấp thuộc tính thủy như vạn liên tử thủy tinh, đối phương cũng có từ sớm rồi. Triều Địa chợt há miệng phun ra một cái, một luồng sáng màu lam hết sức linh động nhu hòa to chừng hạt đào lập tức bay ra. Lam quang này phiêu hốt không chừng, lúc tựa như bọt nước lưu động, lúc tựa như lam diễm bừng bừng. Nhược thủy lưu diễm sao? Nguyệt tiên tử liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của lam diễm này. Mắt của nàng trợn tròn kinh ngạc hết sức lên tiếng, nói: Đây không phải là truyền thừa chi bảo của Thâm Hải Giao Long nhất tộc sao? Triệu đạo hữu quả thật là hữu tài, không ngờ rằng cũng lấy được bảo mối này. Năm đó thiếp thân nhờ Hỏa Giao Vương đổi dùng bảo vật này, lại bị đối phương nghiêm khắc cự tuyệt, cũng không biết Triệu đạo hữu làm sao có thể lấy được thế. Ơi, năm đó tại hạ đã từng xông vào Thâm Hải Long Cung, trong lúc vô tình lấy được bảo vật này. Không biết bảo vật này có thể trao đổi tin tức Hàng Long Cốc cùng với tiên tử hay không. Lấy tư chất thiên linh căn thuộc tính thủy của tiên tử, nhất định là có thể phát huy thần thông của linh diễm này tới mức tận cùng, thậm chí còn có thể đột phá độc đáo. Triệu Địa tỏ ra hời hợt nói cho qua chuyện mình xông vào Long Cung lấy bảo, càng làm cho Nguyệt tiên tử khó lòng có thể hiểu được, nàng càng cảm thấy nhìn không thể thấu được Triệu Địa. Lúc này Nguyệt tiên tử trong lòng thầm nghĩ: Truyền thừa trọng bảo như vậy, tự nhiên Giao Long nhất tộc sẽ nghiêm ngặt đề phòng, làm sao hắn có thể lấy được trọng bảo này? Chẳng lẽ là thủ đoạn thực lực của người này hơn xa tu sĩ bình thường thật sao? Thế nhưng hiển nhiên nàng cũng không muốn bỏ qua thần thông linh diễm thuộc tính thủy nổi tiếng đã lâu, hết sức phù hợp cho nàng tu luyện này, cho nên cũng không do dự thản nhiên cười một tiếng thoải mái đáp ứng. Nhược thủy lưu diễm này quả thật hết sức thích hợp cho thiếp thân tu luyện. Triệu đạo hữu đã có lòng với thiếp thân rồi, trong hàng long cốc quả thật cũng có điểm khác thường. Nguyệt tiên tử bèn kể lại một hơi chuyện năm xưa nàng tiến vào bên trong hàng long cốc, cơ hồ là cũng không giấu giếm một chút nào, đương nhiên là triều địa nghe qua cẩn thận không sót một chữ nào. Thì ra trong hàng long cốc đúng là có một thượng cổ cấm chế vô cùng là kỳ diệu, có thể ngăn cản tu sĩ cao cấp trúc cơ kỳ trở lên tiến vào bên trong đó, nhưng đối với tu sĩ hóa thần kỳ đỉnh cấp nhất giới này, uy lực cấm chế lại không đủ mạnh để truyền tống đưa ra ngoài. Mà thậm chí nàng này còn có một phương pháp có thể giúp cho tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có thể tiến vào bên trong hàng long cốc mà cũng không bị cưỡng ép truyền tống ra bên ngoài, với thực lực hùng mạnh của triều địa cũng có thể làm được. Ngoài ra trong hàng long cốc đúng là có liên quan với một số tin đồn, cũng có thể cất giấu một số bí bảo không muốn cho người khác biết. Theo như lời đồn, thời kỳ thượng cổ đúng là từng có một trường đại chiến kinh thiên động địa, khi ấy từng có một con giao long cấp hóa thần kỳ bị mấy tên tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ vây cổng, sau đại chiến mấy ngày giao long không địch lại bị thương nặng mà rơi vào một mảnh sơn cốc bình thường, từ đó về sau hoàn toàn không có tung tích mà mảnh sơn cốc này chính là hàng long cốc sau này. Về phần vì sao tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ không đuổi tận giết tuyệt, hóa hình giao long bị thương nặng kia có chết đi ngay tức khắc trong hàng long cốc hay không cũng không có ai biết được. Nhưng đáng tiếc theo Nguyệt tiên tử thăm dò mà biết được, ở trung tâm hàng long cốc có một trận pháp bình phong hết sức là kỳ lạ, cho dù là nàng là tu sĩ hóa thần kỳ cũng vô kế khả thi không thể vượt qua, cuối cùng cũng là tay không ra về mà thôi. Dùng một số tin tức vô dụng đối với mình để đổi lấy thần thông không tầm thường như Nhược Thủy Lưu Diễm, đối với Nguyệt Tiên Tử đương nhiên là hết sức có lời, mà triều địa cũng không có nuốt lời. Sau khi Nguyệt Tiên Tử nói rõ phương pháp, làm thế nào tiến vào trong cốc này mà không bị lực cấm chế truyền tống ra ngoài, cũng bèn giao Nhược Thủy Lưu Diễm ngay cho đối phương. Món pháp khí nhìn qua hết sức là thô sơ này chính là thi long bản, có thể chỉ ra vị trí trung tâm của hàng long cốc, tự nhiên đạo hữu có thể dễ dàng tìm được thôi. Dường như cảm thấy mình chiếm phần hơn quá nhiều trong mối giao dịch này, Nguyệt tiên tử có vẻ ngượng ngùng, lại lấy ra một khối pháp bàn màu lam to bằng bàn tay, một mặt giống như la bàn có điêu khắc nhiều phương vị khác nhau, cũng có một cây kim hình rồng chỉ thị, mà mặt kia có khắc một con ngũ trảo kim long đang đằng vân giá vụ. Triều địa thấy bảo này có hơi sững sờ, ngay sau đó nói lời cảm tạ rồi nhận lấy. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong vòng tay chữ vật của mình đã có một khối thi long bàn giống như đúc khối này rồi. Khối thi long bàn kia là một trong những chiến lợi phẩm của triệu địa đã lấy được từ tay của một tên đệ tử luyện khí kỳ Thiên Du Tông sau một trường đại chiến ở hàng long cốc. Triệu địa vẫn cảm thấy vật này cũng không giống tầm thường, cũng không phải là vật mà đệ tử luyện khí kỳ có thể có được, lai lịch chắc chắn là bất phàm, cho nên vẫn giữ lại, vẫn không vứt bỏ đi. Dùng trí bảo như Nhược Thủy Lưu Diễm đổi lấy một số tin tức mơ hồ cùng một món pháp khí cấp thấp mà mình đã có được, mối giao dịch này coi như là cực kỳ thất bại. Triều địa khẽ lắc đầu cười khổ bái biệt Nguyệt tiên tử. Dĩ nhiên, cao nhân hóa thần kỳ loại này không phải là bình thường có thể gặp được. Hắn cùng với Nguyệt tiên tử để lại cho nhau một số truyền âm phù khoảng cách cực xa để có thể thông báo những tin tức quan trọng cho nhau. Triều địa mượn truyền tống trận do Nguyệt tiên tử cung cấp, đi thẳng tới miền Bắc Đại Chu Quốc, sau đó hắn tìm đại một nơi thâm sơn hẻo lánh, dùng độn thổ thuật chui vào trong lòng núi, đào ra một thạch thất nhỏ bố trí pháp trận bảo vệ nghiêm mật ở xung quanh. Sau đó hắn liền tế xuất thông thiên tháp tiến vào bên trong đó, tính toán luyện chế ra phi kiếm thuộc tính kim, sau đó sẽ luyện chế lại cả 7 thanh phi kiếm của mình một phen. Sau khi từ thiên không chi thành trở về, Hỗn Nguyên Tử vẫn ẩn mình trong tĩnh thất thông thiên tháp tiếp tục vùi đầu vào khổ tu. Triều địa cũng không đến quấy rầy Hỗn Nguyên Tử, trực tiếp tiến vào trong phòng luyện khí của mình. Triều địa đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu phụ trợ luyện khí từ sớm, có thể luyện chế phi kiếm bất cứ lúc nào. Bất quá trước đó, hắn lại lấy ra một đống tài liệu thọ sơn ngọc lấy được từ thiên không chi thành. Số lượng những tài liệu này cũng cực lớn, đủ để cho hắn luyện chế rất nhiều bảo vật, nhưng hiển nhiên ý của Triệu Địa cũng không ở chỗ này. Thứ mà hắn chân chính để ý chính là một số tiên cương văn lưu lại ở trên đó. Loại phù văn tiên gia này hàm chứa thiên địa pháp tắc, uy lực cũng tỏ ra khó lòng mà tin được. Chỉ cần hắn tham ngộ hoặc là nắm giữ được một phần vạn ở trong đó cũng đủ giúp cho luyện khí thuật thuật khắc ấn phù văn của hắn có tiến bộ rất là lớn. Mà Triều Địa muốn bắt trước, vẽ lại những phù văn tiên cương văn kia bên trên tài liệu của Thọ Sơn Ngọc để thử xem có uy lực hùng mạnh gì hay không. Triều Địa tính tọa trầm tư, cẩn thận nhớ lại hình dáng phù văn trên đoạn trụ ở Thiên Không Chi Thành. Đáng tiếc hình dáng phù văn này thiên biến vạn hóa giống như vật sống, khiến cho hắn cơ hồ không thể nào nắm bắt được. Hắn chỉ nhớ mang máng được hình dáng biến hóa ở trong đó, lập tức cầm lên một chiếc phù bút đẳng cấp do chính tay mình luyện chế giả, rót thật nhiều linh lực vào trong ngọn bút, chậm rãi vẽ lại phần mà mình nhớ được trong đầu lên một khối Thọ Sơn Ngọc to chừng một thước hơi bằng phẳng ở trước mặt. Ủa? Triều Địa nhướng mày, hắn đã thất bại liên tục 3 lần, mỗi lần vẽ đến đường cong của một đoạn phù văn nào đó, phù bút đều không tự chủ được mất đi khống chế, khó có thể hoàn thành chính xác. Triều Địa mơ hồ cảm thấy, lúc mình vẽ tới đường cong của đạo phù văn này, dường như linh lực toàn thân đều không thể khống chế, cũng khó lòng nắm cứng được phù bút ở trong tay. Ê... Chẳng lẽ là tu vi của mình không đủ, cho nên cũng không có cách nào chạm đến thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong phù văn này, chỉ là một chút biến hóa trong đó cũng không thể nắm giữ được sao? Triều Địa bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ như vậy. Lập tức hắn điều động linh lực toàn thân, nắm phù bút trong tay tiếp tục vẽ phù văn, thế nhưng mỗi lần vẽ đến nét cong kia đều không tự chủ được mất đi khống chế mà thất bại. Triều Địa lại thử hình dáng hai đạo phù văn khác mà mình còn nhớ được ở trong đầu, đáng tiếc chính là lần nào cũng thất bại ở điểm mấu chốt, cũng không cách nào vẽ được một đạo phù văn hoàn chỉnh được. Sau khi thử vài lần như vậy, Triều Địa cảm thấy tâm lực cạn kiệt, giống như vừa trải qua một trường đại chiến sinh tử, bất kể là thần thức, thể lực, linh lực cũng đều tiêu hao cực kỳ là kinh người. Triều Địa vô cùng kinh hãi, xem ra phù văn tiên gia này cũng không phải là tu vi của hắn bây giờ có thể tiếp xúc được. Triều Địa lại lấy ra nửa đoạn sừng kỳ lân, quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân. Trên đoạn sừng này cũng khắc vô số đường nét màu vàng hợp lại thành vô số phù văn thiên nhiên vô cùng thâm ảo và phức tạp. Triều Địa đắm chìm thần thức vào trong đó, cố gắng lãnh ngộ hình dáng đặc điểm của những phù văn này để sau này có thể sử dụng cho riêng mình. Những phù văn này cũng là thiên biến vạn hóa. Triều Địa kêu lên một tiếng, trong phút chốc chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, trong miệng hơi ngọt oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên phù văn trên sừng kỳ lân này cũng không phải là Triều Địa bây giờ có thể cố gắng tìm hiểu được, vượt quá xa tu vi của hắn. Triều Địa vội vàng cắt sừng kỳ lân đi, dùng mấy loại đan dược như Hàn Vân Đan vận chuyển linh lực điều hòa hơi thở, chậm rãi ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục. Nửa tháng sau Triều Địa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đối với những phù văn này. Càng khó có thể lãnh ngộ, vẽ ra có ý nghĩa ẩn chứa uy năng càng hùng mạnh, Triều Địa lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Phù văn trên sừng kỳ lân chính là thiên nhiên hình thành, vô cùng huyền ảo và phức tạp, Triều Địa cũng không dám tìm hiểu một lần nữa, thế nhưng tiên cương văn đã cô lập từng đạo một, Triều Địa cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ơi, nếu như mình không vẽ được phù văn tiên gia nguyên bản, vậy thay đổi một chút có được hay không? Trong đầu Triều Địa chợt nghĩ như vậy. Triều Địa có thể nói coi như là khá tinh thông phù văn thuật, hắn biết phù văn chú trọng nhất chính là chính xác không lầm lẫn, bất kỳ sai sót nào dù là rất nhỏ cũng sẽ khiến cho uy lực của phù văn tổn thất đi không ít, hoặc là vô cùng không ổn định cuối cùng cũng đưa đến thất bại mà thôi. Lấy băng phong quyền trượng của hắn làm tỉ dụ, trên đó có khắc ít nhất hàng ngàn hàng vạn loại phù hình văn tự, có đạo sỏ xuyên qua toàn thân của quyền trượng, có đạo nhỏ như sợi tóc, hơn nữa kết nối với nhau cũng không sai lệch một chút nào. Cũng chỉ có tu sĩ thần thức cực kỳ hùng mạnh mới có thể luyện chế ra bảo vật này. Tu sĩ kết đan kỳ là không thể nào khắc ấn ra tất cả phù văn trên băng phong quyền trượng một cách chính xác như vậy. Với tu vi của triều địa bây giờ, không cách nào vẽ lại được chút biến hóa của phù văn tiên gia cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bởi vì một tia biến hóa này rất có khả năng cất giấu uy năng to lớn nào đó. Nhưng chỉ cần hắn thay đổi một chút, đương nhiên là uy lực sẽ giảm đi nhiều, thậm chí là cũng không có chút tác dụng nào cả, nhưng cũng có thể miễn cưỡng để vẽ ra. Nếu như hắn thử nghiệm nhiều lần vẽ ra vô số biến thể, sau đó lựa chọn biến thể nào có uy lực nhiều nhất, nói không chừng cũng có thể thi triển ra một số tác dụng. Triều địa suy đi nghĩ lại cảm thấy phương pháp này có thể dùng được, dù sao hắn cũng có một đống tài liệu Thọ Sơn Ngọc, đủ để cho hắn thử đi thử lại rất nhiều lần, không sợ hao phí tài liệu, chỉ sợ hao phí một số thời gian mà thôi. Sau khi nhìn thấy thiên phong đáng sợ ở ngũ trùng thiên, triều địa càng cảm thấy giá trị vô cùng quan trọng của phòng ngự pháp bảo. Nếu vạn nhất có thể gia tăng lực phòng ngự của pháp bảo mình, điều này cũng tỏ ra hết sức đáng giá. Vì vậy, thời gian sau đó, triều địa cắt thật nhiều tài liệu Thọ Sơn Ngọc thành những khối hình vuông vức bằng phẳng để cho mình vẽ thử phù văn các loại ở trên đó. Làm như vậy không khác nào mò kim đáy biển, tiền vốn tỏ ra cũng cực cao, cũng chỉ có triều địa không chút đau lòng mới có thể làm ra hành động như vậy. Nếu để cho Hỗn Nguyên Tử biết được hắn làm như vậy, nhất định là sẽ kêu lên là phá của... Sau khi triều địa vẽ được 100 loại phù văn cải biến từ phù văn của tiên giả, bèn dừng lại nhất nhất thử nghiệm uy lực của từng đạo một, liên tiếp vài trăm đạo phù văn như vậy, vẫn không thể nào khám phá ra được bao nhiêu phù văn biến thể nào hữu dụng. Sau khi trải qua thử nghiệm hơn 3.000 lần, rốt cuộc hắn cũng khám phá được một loại phù văn biến thể, có thể thi triển ra một chút thần thông phòng ngự, có thể chống cự được một chút công kích. Mặc dù thần thông mà đạo phù văn biến thể này có được cũng rất nhỏ, cho dù là công kích của tu sĩ kết đan kỳ cũng khó lòng có thể chịu được, nhưng điều này cũng đã khích lệ triều địa hơn rất nhiều. Hắn bỏ ra mấy năm dòng đã đắm chìm trong đó, chuyên tâm thử nghiệm các loại phù văn biến thể này. Trải qua mấy năm trời, tổng cộng thử nghiệm mấy vạn lần, suốt cuộc triều địa đã vẽ ra được hai đạo phù văn biến thể có được năng lực phòng ngự hơi hùng mạnh hơn một chút. Bất quá vẽ ra hai đạo phù văn này cũng tiêu hao linh lực cực lớn, tương đối thích hợp dùng cho luyện khí, lại không thích hợp sử dụng trong khi chiến đấu. Triều địa cố ý lấy ra mấy món phòng ngự pháp bảo không quan trọng lắm, khắc hai đạo phù văn biến thể này lên đó, sau khi nhất nhất thí nghiệm quả nhiên năng lực phòng ngự tăng lên không ít. Sau đó triều địa lấy ra bản mệnh pháp bảo ngũ hành tán, vô cùng cẩn thận dung hợp hai loại phù văn biến thể này lại, tế luyện vào tán dù khiến cho năng lực phòng ngự của ngũ hành tán gia tăng lên một bậc. Sau khi làm xong những thử nghiệm này, tài liệu Thọ Sơn Ngọc mà triều địa mang về từ Thiên Không Chi Thành đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn còn dư lại rất là nhiều. Nhiều tài liệu như vậy, tự nhiên triều địa cũng không thể bỏ qua. Hắn đã sớm muốn luyện chế một món pháp bảo loại pháp ấn, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Năm đó lúc tu vi của hắn còn ở luyện khí kỳ, trong tay có một món pháp khí Ngọc Sơn Ấn nhìn như vụng về nhưng có diệu dụng vô cùng. Bảo vật này cũng đã giúp hắn rất là nhiều. Loại bảo vật thuộc tính thổ này, nếu như có đầy đủ tài liệu, lúc luyện chế chỉ theo đuổi phiến diện uy lực cũng là hết sức đáng sợ. Mà phương pháp luyện chế loại bảo vật này, triều địa cũng đã sớm hiểu rõ ở trong lòng, tài liệu phụ trợ cũng tỏ ra hết sức là đầy đủ. Sau khi cân nhắc một hồi, triều địa quyết định bắt tay vào việc luyện chế. Mấy tháng sau, rốt cuộc triều địa cũng luyện chế ra được bảo vật. Đây là một chiếc ấn vàng vuông vức chừng 3 tấc trông rất là tầm thường, là do triều địa hội tụ gần ngàn cân tài liệu Thọ Sơn Ngọc, tinh luyện nhiều lần thành tinh hoa luyện chế mà thành. Hơn nữa, ở mặt ngoài ngọc ấn, triều địa đã dùng một số tinh thần xa còn thừa lại làm tài liệu, vẽ ra hai loại phù văn biến thể mà mình lãnh ngộ được, gia tăng cường độ bảo này cũng thật lớn. Bởi vì thêm vào chí bảo thuộc tính thổ tinh thần xa này, cho nên lúc tế xuất ra trên ngọc ấn hình vuông to lớn có vô số điểm hoàng quang lóe lên, giống như vô số sao sáng trên trời cao. Vì vậy triều địa đặt tên cho bảo này là tinh thần ấn. Mặc dù bảo này không đạt tới cấp bậc linh bảo, nhưng xét đơn thuần về lực phá hoại trên phạm vi rộng, đủ để cho rất nhiều linh bảo phải cảm thấy xấu hổ không thôi. Luyện chế xong tinh thần ấn, triều địa cảm thấy tài nghệ luyện khí của mình lại gia tăng lên một chút, mà tính toán tiếp theo của hắn đương nhiên là luyện chế nửa đoạn sừng kỳ lân thành phi kiếm thuộc tính kim, đồng thời mang 7 thanh phi kiếm đã luyện chế xong ra luyện chế lại một lần nữa trở thành bộ pháp bảo. Mặc dù nửa đoạn sừng kỳ lân này đã ở trong bụng của thạch dẫn thú không biết bao nhiêu lâu, nhưng vẫn không phải là vật liệu mà triều địa có thể luyện hóa được. Triều địa chỉ có thể dựa theo phương pháp hỗn nguyên tử để lại cho hắn, nắn bóp nửa đoạn sừng kỳ lân này hóa thành hình dáng một thanh phi kiếm. Sau đó hắn nhỏ máu lên lấy tinh huyết làm tài liệu, khắc từng đạo phù văn lên trên thân kiếm, luyện chế thành phi kiếm thuộc tính kim trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Bảo này có tiềm lực cũng cực lớn, tự nhiên không phải là luyện chế thô sơ như vậy là có thể phát huy được toàn bộ uy năng của nó. Nhưng đối với triều địa không có đủ tài liệu phụ trợ cùng tu vi của bản thân, luyện chế đơn giản như vậy cũng không phá hư tiềm lực của tài liệu, ngược lại là phương án tốt nhất. Triều địa luyện chế lại hỗn nguyên thạch cùng với mộng ly kiếm một phen, lấy hỗn nguyên lực tự nhiên ẩn chứa bên trong hỗn nguyên thạch làm căn bản, nhất nhất rèn lại mộng ly kiếm, khiến cho nó trở thành một thanh hỗn nguyên kiếm thật sự. Cứ như vậy, chẳng những có thể gia tăng phẩm chất hỗn nguyên kiếm lên một bậc, hơn nữa còn làm cho kiếm này dung hợp ngũ hành linh lực gia tăng mấy phần thần thông. Nếu gặp đối phương sử dụng bảo vật thuộc tính ngũ hành, sẽ chiếm được thế thượng phong cũng không ít. Bởi vì là bộ pháp bảo, sau khi phôi hai thanh kiếm này hình thành còn phải tế luyện cùng với 6 thanh phi kiếm còn lại một phen mới trở thành 8 thanh phi kiếm trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Bởi vì còn thiếu một thanh phi kiếm thuộc tính phong, cho nên triều địa không vận dụng tới đồng tâm tiên lộ, bảo mối này có được cũng không dễ, chỉ có khi luyện chế bảo vật thành bộ hoàn chỉnh mới có hiệu quả đặc biệt. Hiện tại cửu cung hỗn nguyên kiếm trận vẫn chưa hoàn chỉnh, vận dụng bảo vật này cũng không có ý nghĩa nhiều là mấy. Lại qua mấy năm, rốt cuộc triều địa đã luyện hóa tùy tâm 8 thanh phi kiếm này. 8 thanh phi kiếm này tệ nhất cũng do tài liệu đẳng cấp của giới này luyện chế mà thành, trong đó tài liệu luyện chế của mê tiên kiếm thuộc tính mộc, kim lân kiếm thuộc tính kim cùng hỗn nguyên kiếm làm trụ cột mà tài liệu giới này khó lòng có thể tưởng tượng. 8 kiếm cùng xuất hiện đủ khiến cho long trời lở đất, cho dù là đối mặt với tu sĩ hóa thần kỳ cũng có sức đánh một trận. Như vậy sau khi bế quan luyện khí hơn 10 năm, triều địa cũng ra khỏi thông thiên tháp, mà hỗn nguyên tử vẫn đang còn bế quan bên trong thông thiên tháp, hiện tại y đang chuẩn bị xung kích kết đan kỳ. Mặc dù có thật nhiều đan dược phụ trợ cùng hoàn cảnh linh khí nồng đậm vô cùng, nhưng tốc độ tu hành nhanh đến như vậy cũng làm cho triều địa kinh ngạc không thôi. Xem ra chân dương chi thể kia không chỉ có thiên phú trên phương diện luyện thể, mà tu luyện ở cảnh giới cấp thấp cũng mạnh hơn tu sĩ ngũ linh căn bình thường hơn không ít. Triều địa thông qua một truyền tống trận bí ẩn trên miền Bắc Đại Chu Quốc, lại đi tới Thiên Ngô Quốc ở miền Đông Lam Thiên Nguyên Đại Lục. Triều địa đang muốn bay tới Kim Diễm Quốc thử dò xét một phen, rốt cuộc là bên trong Hàng Long Cốc có gì bí mật, thình lình cảm ứng được một món ngọc phù trong vòng tay chữ vật của mình đang động đậy. Triều địa khẽ vuốt vòng tay chữ vật một cái, bạch quang chợt lóe, một chiếc ngọc phù giống như ốc biển màu xanh đỏ xuất hiện trên tay hắn. Đây là một chiếc trong đôi truyền âm phù khoảng cách xa, mà chiếc còn lại nằm trong tay của trưởng lão Phong Thanh Vân của Thiên Cơ Môn. Ủa, chẳng lẽ là tinh thần hải có biến cố trọng đại gì sao? Triều địa khẽ nhíu mày kinh hãi trong lòng, theo như Phong Thanh Vân đã dặn dò, trừ khi là lúc trong tông môn gặp phải đại sự sinh tử tồn vong, nếu không lão sẽ không khinh suất vận dụng đạo truyền âm phù này. Nằm ngón tay của triều địa nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc phù hình ốc biển này lập tức hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán không thấy, đồng thời có một thanh âm của một lão nhân vang lên truyền vào trong tay của triều địa. Ủa, thì ra là có hóa hình giao long tìm tới, hơn nữa là không chỉ có một con, trong đó còn có giao long cấp 10 sao. Triều Địa nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, mặc dù Phong Thanh Vân không biết nguyên nhân cụ thể vì sao có nhiều giao long yêu tu như vậy tìm tới, nhưng Triều Địa ở xa ngoài ngàn dặm ngược lại biết được chuyện này. Hắn có liên quan không ít với giao long nhất tộc, nhưng đối phương hưng sư động chúng như vậy, hoặc là vì chuyện của Nhật Thủy Lưu Diễm, hoặc là vì chuyện Tam Công Chúa Thanh Thanh của Mộc Gia giao long nhất tộc mà tới. Quá nửa là vì Thanh Thanh, nếu như vì lý do trước, không tìm được tung tích của Triều Địa, những giao long này có làm khó Thiên Cơ Môn cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi là cố kỵ đến ước định của hai tộc nhân liệu, bọn họ cũng sẽ không chỉ vì hả giận mà dám xông vào đại đảo trên nội tinh thần công khai tiêu diệt tông môn cỡ lớn của nhân tộc như vậy. Triều Địa chỉ khẽ cau mày đã đoán được 7-8 phần của chuyện này. Chủ nhân, tuy rằng Thanh Thanh cô nương kia là yêu tộc, nhưng cũng là hạng người trí tình trí nghĩa, hơn nữa còn là bạn lữ của đồ đệ chủ nhân cũng sẽ không bỏ mặc không để ý tới chứ. U Nhược thấy vẻ mặt trầm ngâm của Triệu Địa, cũng không nhịn được mở miệng cầu tình thay cho lòng nữ kia. Dĩ nhiên là sẽ không, dẫu sao cũng là tình nghĩa thầy trò, ta cũng không thể làm như không biết. Hơn nữa ta thừa kế y bát Thiên Cơ Môn, lại thân là đại trưởng lão của Thiên Cơ Môn, tự nhiên cũng sẽ không để cho Thiên Cơ Môn chịu đựng khó khăn lớn như vậy. Chẳng qua là chuyện này cũng rất khó để giải quyết, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến mà thôi. Triều Địa than nhẹ một tiếng, nói... U Lan cũng nhẹ nhàng nói thầm ý sâu sắc. Đúng như vậy đó, ngăn cách giữa hai tộc nhân yêu Thanh Thanh cô nương có thể nhìn thấu, chủ nhân cũng có thể nhìn thấu, nhưng không có nghĩa là những tu sĩ khác của hai tộc có thể nhìn thấu, nhất là giao long nhất tộc kiêu cẳng, sợ rằng cũng sẽ quyết không cho phép chuyện này tồn tại trên đời này. Triều Địa gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, lúc này cũng không nói gì thêm nữa. Hắn lập tức quay đầu, cấp tốc bay về phía của Bích Hải Môn. Năm đó sau khi hắn diệt sát thiên hạ cư sĩ, từng ủy thác Thích Không Đại Sư sai người chữa trị truyền tống trận thông giữa Tây Tinh Đảo và Thiên Ngô Quốc, đã nhiều năm trôi qua hẳn đã sớm hoàn thành rồi. Quả nhiên Triều Địa đã tìm được truyền tống trận này ở Bích Hải Môn. Hiện tại mặc dù Bích Hải Môn đã khôi phục sinh cơ trở lại, nhưng vẫn chỉ là có tu sĩ kết đăng kỳ trấn giữ, vốn chưa từng thấy qua cao nhân Nguyên Anh hậu kỳ như Triệu Địa đi tới chỗ này. Những người này tỏ ra vô cùng kinh hãi, cực kỳ cung kính nghe theo mệnh lệnh của Triệu Địa. Truyền tống hắn tới Tây Tinh Đảo không dám hỏi nửa lời, thậm chí từ đầu đến cuối cúi thấp đầu mắt không dám nhìn thẳng Triệu Địa. Mà sau khi Triều Địa bay tới Tây Tinh Đảo cũng không chỉ hoãn một chút nào, trực tiếp truyền tống tới Bồng Lai Tiên Đảo, lại từ Bồng Lai Tiên Đảo truyền tống tới Phương Trượng Tiên Đảo. Liên tục truyền tống như vậy, nếu là tu sĩ cấp thấp kết đăng kỳ trở xuống, cho dù là mỗi lần đều có truyền tống phù hộ thần, chỉ sợ cũng không chịu nổi áp lực của không gian, cả người tổn hao linh khí cũng không ít. Nhưng đối với đại tu sĩ hậu kỳ như Triệu Địa mà nói, ảnh hưởng của những chuyện này cũng không đáng kể là bao. Triều Địa ra khỏi đại điện truyền tống trận, lập tức bay về phía Phương Trượng Phòng. Từ xa hắn đã chú ý thấy trên đỉnh núi có một mảnh linh quang chớp động rất lớn, hiển nhiên là có pháp trận đã được mở ra. Đã mở ra hộ sơn đại trận, xem ra tình huống thật sự khẩn cấp. Triều Địa thoáng động ý niệm, thình lình rót thật nhiều linh lực vào thiên vũ hạc ở giữa trận, hóa thành một đạo sao xa khó có thể nhìn thấy bay nhanh lên đỉnh núi. Cách đỉnh núi một khoảng, Triều Địa lập tức mang mặt nạ thần thức lên, cảm ứng được tất cả uy hiếp đang tồn tại. Ôi, ba tên hóa hình giao long, trong đó hai tên đều là yêu tu cấp 10, tên còn lại có tu vi cấp 8 đỉnh phòng. Về phần tu sĩ các phe ở bên trong trận pháp, xa như vậy cũng không thể nào dò xét được. Triều Địa cảm thấy khí tức của giao long cấp 8 kia hết sức là quen thuộc, hẳn là đã phải gặp ở Long Cung rồi, mà hai tên giao long cấp 10 còn lại hoàn toàn xa lạ.